Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, thứ 379 chương Hoàng đế tâm tư 03. Hoàng đế cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu khích, nói không nên lời thẹn quá hóa giận, lại là hung hăng nhất bàn tay vỗ xuống, âm thanh đột nhiên đề cao, cả giận nói, đường chấm ngự thư phòng là địa phương nào? Như vậy cú cơ cù nhằng còn thể thống gì? Ngọc Lưu cười, lại là lạnh nhạt xa cách, phụ hoàng cũng cảm thấy không ra thể thống gì sao? Như vậy, nhi thần cũng muốn hỏi một câu, thất hoàng đệ đêm qua như vậy, lại là còn thể thống gì? Hoàng đế không nghĩ đến Ngọc Lưu vậy mà hội dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với hắn. Nhất thời thở gấp, chỉ có thể từ từ trừng Ngọc Lưu, Ngọc Mân theo ngự sử đài xuất hiện. Đến bây giờ liền vẫn đang suy nghĩ, thế nào có thể thoát khỏi hôm nay trừng phạt, đến vừa rồi, rốt cục có một tia mặt mày, chỉ là có chút mạo hiểm mơ siêu thế nhưng hắn bây giờ tình cảnh gian nan. Cũng suy nghĩ không được nhiều như vậy, chỉ có thể đánh cuộc một keo, ùm một tiếng, Ngọc Mân hai đầu gối quỳ xuống đất, đối hoàng đế dập đầu một cái, ngữ khí bi thương đạo, nhi thần biết tội, cầu phụ hoàng trọng phạt. Ngọc Mân cử động này trái lại nhượng mấy người kinh ngạc. Nhao nhao ghé mắt, hoàng đế vốn tưởng rằng, Ngọc Mân hôm nay đại khái cũng sẽ cùng ngày ấy bình thường. Khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ, nói chung không phải là trấn định ứng đối, cũng không nghĩ tới, hắn còn là nhìn nhầm. Ngọc Mân hôm nay dị thường trấn định, dường như tất cả đô ở trong lòng bàn tay của hắn. Phượng Giao nhíu mày, thoáng qua một tia cười lạnh. Ánh mắt rơi vào Ngọc Mân trên người, có chút hiếu kỳ, hắn rốt cuộc hội thế nào vì mình đắc tội, ngược lại là so sánh hiểu biết Ngọc Mân Ngọc Lưu, hơi nhíu mày, Ngọc Mân nếu như không có nắm chặt, là sẽ không dễ dàng như vậy nhả ra, nhượng phụ hoàng xử phạt hắn, thế nhưng, trước thấy hắn, không phải còn là một bộ không biết phải làm sao bộ dáng sao? Chẳng lẽ là ở bên trong xe ngựa? Hoàng ngự sử đài có liên quan, dương mắt liếc nhìn cách đó không xa ngồi giữ chức ẩn hình đầu gỗ nhân ngự sử đài. Ngọc Lưu con ngươi chung có thật sâu tìm tòi nghiên cứu. Ngự sử đài cảm giác được có một đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Vẫn là không có động tác, lấy mắt mà nhìn mũi lấy mũi mà nhìn tâm ơ siêu hoàng để ánh mắt theo Ngọc Lưu Phượng Giao trên người. Rơi vào Ngọc Mân trên người. Tức giận dần dần tan biến, chỉ là thần sắc đen tối, làm cho người ta thấy không rõ hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Giây lát, hoàng đế trầm giọng nói, người biết tội gì, Phượng Giao cười lạnh, rõ ràng đều biết, còn ở bên kia giả bộ hồ đồ. Nàng hôm nay liền xem thật kỹ nhìn, hoàng đế này tâm có thể thiên đi nơi nào, rõ ràng Ngọc Lưu mới là hắn nữ nhân yêu mến con trai. Thế nhưng ngay cả hắn một chút xíu quan tâm đâu không có được. Trái lại hắn còn giúp ngoài ra một đứa con trai bắt nạt chèn ép Ngọc Lưu. Đây thật là kỳ văn, nói bất ra châm chọc, Ngọc Lưu cúi thấp đầu, sắc mặt trầm tĩnh, Ngọc Mân vẻ mặt trầm thống, đạo, nhi thần ngu độn, lại bị bên người mê hoặc, mới đưa đến chiều hôm qua việc phát sinh, nhi thần không rõ thị phi, ngu không ai bằng. Cho nên thỉnh cầu phụ hoàng trách phạt hoàng đế há mồm. Còn chưa kịp nói chuyện, liền vì Phượng Giao giành trước, Phượng Giao cười nói, thất hoàng đệ là thật tâm sao? Ngọc Mân kiên định gật đầu, Phượng Giao lại cười, đã là thật tâm, kia phụ hoàng liền thỏa mãn thất hoàng đệ tâm nguyện đi. Nếu không thất hoàng đệ nhất định sẽ không yên tâm. Ngọc Mân cứng lại, mục đích của hắn căn bản không phải như vậy à. Hoàng đế cũng là sững sờ, hắn còn muốn nghe một chút Ngọc Mân rốt cuộc thế nào biện giải cho mình. Thế nào bị Phượng Giao một câu nói liền quy định sẵn tội. Ngự sử đài trong lòng thở dài, này thái tử phi thật đúng là, lại cứ trang được nghe không hiểu thất hoàng tử trong lời nói ý tứ. Bất cho hắn cơ hội giải thích, trực tiếp tương thất hoàng tử định tội, như vậy giả câm vờ điếc bản lĩnh. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hết chương.